Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 1250, Thiên Đạo Chi Thể. Tiểu Di, Bảo Bảo, bé trai, hướng tiểu cô nương chạy đi. Sư phó, cosplay là cái gì? Trì Mộ Tịch, nhịn không được tò mò hỏi. Cái này, Tần Vân, cười khổ một tiếng, đất man hoang này. Phảng phất là một nơi khác, tại đây bên trong, một loại khác văn minh, phát triển đến cực hạn, ngược lại là võ đạo, tại đây bên trong suy sụp, tại Tần Vân thần hồn bên trong, Tần Vân không có cảm ứng được, bất luận cái gì cường giả khí tức, xuất hiện tại Tần Vân thức hải bên trong nhân loại, từng cái, yếu tội nghiệp, không đúng, nhưng ngay lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Sau một khắc, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Đế chủ, theo Tần Vân biến mất, chúng người thần sắc hơi đổi. Ngươi muốn làm gì? À, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ thấy Tần Vân chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại vừa rồi cái kia 13-14 tuổi tiểu cô nương trước mặt. Tần Vân một thanh bắt lấy tiểu cô nương tay nhỏ, thiên đạo chi thể, nhìn xem tiểu cô nương, Tần Vân trong mắt kinh hỉ vô cùng, lại là thiên đạo chi thể. Này thiên đạo chi thể mặc dù so một chút vô thượng đế thể kém một chút, nhưng tương tự hết sức đáng sợ. Tại cửu thiên giới bên trong, có được thiên đạo chi thể võ giả, tùy hiện, có thể trở thành thiên tôn cường giả. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân cái kia thần sắc mừng rỡ. Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng nói. Há, ngượng ngùng. Tần Vân có chút dừng lại. Lập tức vội vàng buông ra. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt càng thêm thiêu đốt nóng lên. Lại một cái thiên đạo chi thể. Tần Vân cái kia nóng bỏng hai con ngươi rơi vào nhỏ trên người của cậu bé. Bé trai mới 2-3 tuổi, tựa hồ vừa rồi Tần Vân hành vi, có chút hù dọa hắn. Nhìn xem Tần Vân, nhỏ trong mắt nam hài có chút e ngại. Hai cái thiên đạo chi thể, cái này sao có thể? Thiên đạo chi thể tại trên đại thế giới, ngàn vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một cái a. Đất man hoang này không có linh khí tồn tại, vậy mà trực tiếp xuất hiện hai cái. Mặt khác hai mươi mấy vị võ giả cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn xem hai người. Sau một khắc, hai mươi mấy người trong mắt đều đốt nóng lên. Thiên đạo chi thể, nếu là thu làm đệ tử, vậy ít nhất cũng có thể trở thành thiên tôn cường giả. Một chút thiên phú khá hơn một chút, thậm chí có khả năng trở thành bán tổ, thậm chí là vô thượng đế tổ cường giả. Tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không? Đi theo ta tu đạo. Nhưng vào lúc này, một vị thiên hoàng đứng ra, vội vàng nói, cô nương, bái ta làm thầy, ta truyền cho ngươi 3000 tiên kinh. Này tiên kinh đủ để cho ngươi trở thành trong hỗn độn bá chủ cường giả. Cô nương, bái ta, chấm ngoặc kép, hơn 20 vị thiên hoàng thiên tôn, một tổ ong, chen lấn đi lên. Ngược lại Tần Vân bị chen ra ngoài. Này cái này, Tần Vân, cười khổ một tiếng, không đúng, thiên đạo chi thể mặc dù không phải hết sức hiếm thấy, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như thế xuất hiện. Đất man hoang này, khẳng định không bình thường. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thần hồn, lần nữa bày ra, nhưng lần này, có thể không có đi dò xét vật gì khác. Mà là tìm kiếm thiên đạo chi thể khí tức. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, chấm ngoặc kép. Một lát, Tần Vân trong miệng phun ra từng cái con số. Bất quá là một khắc đồng hồ, Tần Vân trong miệng con số theo mấy cái đến mười mấy cái, sau đó lại đến mấy trăm, sau đó càng là đến bên trên ngàn cái. Cái này sao có thể? Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi, nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt tràn đầy rung động, mấy ngàn thiên đạo chi thể, cái này sao có thể? Vậy liền coi là Lạc Cửu thiên giới cũng không có đi. Các ngươi bị điên rồi, ta không muốn bái các ngươi vi sư. Cô nương, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào truyền đến, chỉ thấy một đám thiên hoàng thiên tôn, còn bao quanh hai người. Các ngươi tất cả lui ra, nhìn xem một đám người. Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng, đế chủ, ngoặc kép, một đám thiên hoàng, khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức vội vàng lui ra, gặp được thiên đạo chi thể. Kỳ thật điều này cũng tải không đến bọn hắn. Thiên đạo chi thể, này tại 3000 đại thế giới, đã là quyết định tư chất. Đừng nói là thiên tôn cùng thiên hoàng cường giả, coi như là đế tổ cường giả gặp, cũng sẽ tâm động, một đám bệnh tâm thần. Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Sư phó, bệnh tâm thần là cái gì? Trì Mộ Tịch liền vội vàng hỏi, bệnh tâm thần, nói đúng là ngươi là ghê gớm thần, rất mạnh loại kia. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân tuét miệng nói, rất mạnh thần, cái kia ta cũng vậy. Trì Mộ Tịch, trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Các vị, đất man hoang này, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở đây, sau đó lại từ từ tìm kiếm. Này 3000 đại đạo hạ lạc, nhìn xem mọi người. Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, vâng, đế chủ, vâng. Nghe được Tần Vân lời này, mọi người vội vàng đáp ứng xuống. Các ngươi theo ta đi, nhớ kỹ, đừng để người phát hiện tu vi của chúng ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân dẫn một đám người theo trên hoa sơn xuống tới. Mặc dù Tần Vân đám người che giấu thực lực, nhưng theo hoa sơn xuống tới cũng bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Không có cách, bước chân quá nhanh. Tốc độ kia mọi người chỉ thấy một cái bóng, quay đầu lúc, còn tưởng rằng đi hạ sơn sườn núi không thấy. Hoa sơn xuống, Tần lão đại, ngươi nói thật hay giả, này trên hoa sơn, có thần tiên xuất hiện. Một đám người, đứng tại hoa sơn dưới, trong đó phía trước nhất đứng đấy, chính là Tần lão đại. Ngoại trừ Tần lão đại, còn có một đám người. Đám người này trên thân khí tức cũng là so với người bình thường mạnh hơn không ít. Long tổ người, nếu là hoa hạ cao tầng tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. Này người ở chỗ này đều là long tổ người, từng cái mặc dù hết sức bình thường, nhưng làm lên khung đến một cái đỉnh hơn mấy chục cái. Mập mạp, ta lừa ngươi làm gì? Tần lão đại thanh âm trầm thấp nói, nhìn xem hoa sơn vùng trời. Tần lão đại trong mắt hơi hơi lập lòe, cái kia trên màn hình một màn lần nữa tại trong đầu của hắn hiển hiện, coi như trong lòng của hắn một vạn cái không tin, hiện tại cũng không thể không tin tưởng. Chỉ có thần tiên mới có thể giải thích thông. Mau nhìn, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, mập mạp đột nhiên kinh hô một tiếng. Theo thanh âm của mập mạp, Tần lão đại đám người cũng liền bề bộn hướng trước mặt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia dốc đứng trên vách đá, một bóng người đi bộ đi xuống. Cái này người tốc độ chạy hết sức nhanh, phảng phất là một con khỉ. Bất quá mấy hơi thở, đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tùy theo mà đến là mấy chục đạo thân ảnh. Này mấy chục đạo thân ảnh tốc độ không sai biệt lắm, mà lại đi phương thức cũng gần như đều là đi tại dốc đứng vách núi treo leo lên. Này này cái này, mập mạp xem kém chút mắt trợn tròn. Hắn cũng là tu luyện võ thuật người, nhưng hắn tuyệt đối làm không được ở trên vách núi hành tẩu trình độ. Sư phó, có mấy cái tiểu võ giả bên dưới vách núi. Trì Mộ Tịch trầm giọng nói. Tiểu võ giả? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Hoa Sơn dưới Tần lão đại mấy người, Tần Vân đã sớm cảm ứng được, mấy người còn không gọi được võ giả, chỉ có thể coi là khí huyết không sai, so với người bình thường, mạnh hơn không ít. Đế chủ, muốn hay không chộp tới hỏi một chút? Phiêu Vân Thiên Tôn đứng ra trầm giọng nói, chộp tới coi như xong. Bọn hắn tới, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Hoa Sơn dưới, thấy Tần Vân mấy người biến mất, Tần lão đại mấy người, đó là lập tức hướng Tần Vân đám người đuổi theo. Bát Giác là Long Tổ người, ngăn trở bọn hắn, đám người này, bắt lấy mang về. Nhưng ngay lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, vách núi một bên khác, hơn 10 đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử. Thân thể nhanh nhẹn, hướng bên dưới vách núi Tần Vân đuổi theo. Mấy người kia, trong đó còn có mấy người hướng Tần lão đại mấy người bao vây lại. Tần lão đại là đảo quốc quy tôn, mập mạp trong mắt hàn khí lóe lên, mục đích của những người này khẳng định cũng là bọn hắn, đem bọn hắn giết. Tần lão đại trong mắt hàn khí tăng vọt, sư phó, bọn hắn đánh nhau bên dưới vách núi. Chỉ Mộ Tịch thản nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.